Nhân đạo chí tôn, chương 2282, Đại tư mệnh vô địch 1, góc truyện audio.com, đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần nhất thời kinh hãi tới ngây người. Tại thời điểm mấu chốt này, Luân hồi Thánh Vương vậy mà đã nhất thống luân hồi của đại đạo đạo giới, đây chính là muốn dồn bọn họ vào chỗ chết a. Mặc dù đạo tâm của đại tư mệnh đã đại loạn, nhưng thực lực cũng vẫn không tầm thường, trí tuệ cũng vẫn siêu việt người khác một bậc, khiến cho đám người Lôi Trạch Hoa Tư không thể không hỗ trợ hắn, khiến cho Trung Nhạc không thể không thay hắn nâng đạo giới lên. Đại tư mệnh hiện tại đã khó có thể diệt trừ như vậy, nếu hắn lại đạt được cơ duyên đại đạo của đạo giới, trở thành đạo thần, vậy kẻ nào còn có thể tranh chấp với hắn? Đạo giới hiện tại là đạo giới hoàn chỉnh, không phải là đạo giới rách nát tà tơi trước kia. Trở thành đạo thần trong đạo giới hoàn chỉnh, thực lực sẽ đáng sợ tới mức nào? Càng huống chi, đạo giới này là do đại tư mệnh đã huyết tế rất nhiều thần vương và đại đế như vậy, lúc này mới sáng tạo ra. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận cơ duyên đại đạo do mở ra đạo giới mang tới cũng đều tập trung trên người hắn. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tập trung trên người Luân hồi Thánh Vương, chỉ là thua kém bộ phận của đại tư mệnh rất nhiều lần. Luân hồi Thánh Vương trước thời hạn thống nhất luân hồi của đại đạo đạo giới, khiến cho đạo giới triệt để định hình, ngay cả đám người khởi nguyên đạo thần cũng bị kéo xuống nước, khiến cho bọn họ rơi vào hiểm cảnh. Đạo giới vừa thành hình, đại tư mệnh tất nhiên sẽ đạt được cơ duyên đại đạo vô biên, trở thành đạo thần. Mà đám người khởi nguyên đạo thần mặc dù cũng có thể trở thành đạo thần, nhưng sẽ chậm hơn đại tư mệnh rất nhiều. Mà đây chính là cơ hội của đại tư mệnh. Đám người khởi nguyên đạo thần dám khẳng định đại tư mệnh tất nhiên sẽ tại trước khi bọn họ trở thành đạo thần, kích sát hết thảy bọn họ. Đại tư mệnh đã trở thành đạo thần, tuyệt đối có thực lực này. Cái tên Luân hồi Thánh Vương này, quả nhiên là sau đầu mọc phản cốt, lòng lang dạ sói. Hắn rõ ràng là muốn mượn tay đại tư mệnh một lưới bắt hết tất cả chúng ta. Bạch đế tràn ngập nộ khí quát lớn, đạo giới không tiện ở lâu, chúng ta lập tức hạ giới. Khóe mắt đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần cũng nhảy loạn. Lần này Luân hồi Thánh Vương quả thật đã đào hố chôn bọn họ. Bất quá, đại tư mệnh muốn hoàn toàn hấp thu hào quang đại đạo cũng phải mất một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa xong, không có khả năng hoàn thành trong nhất thời, cấp cho bọn họ thời gian để trốn thoát. Đại tư mệnh bản tính bạc tình bạc nghĩa, có thể cộng khổ, không thể đồng cam. Sau khi hắn trở thành đạo thần, tất nhiên cũng sẽ hạ thủ với chúng ta. Hoa Tư nương nương cũng mặc kệ công kích đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, nhanh chóng nói. Chúng ta cũng nhanh chóng ly khai, đám người Lôi Trạch Hậu Thổ và Phong Hiếu Trung lập tức nhanh chóng rút lui, phóng vọt về phía bên ngoài đạo giới. Các vị đạo hữu, các ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi thôi. Đại tư mệnh vốn dĩ cũng đang phóng vọt về phía bên ngoài đạo giới, lúc này chợt dừng bước lại, một cây sinh mệnh cổ thụ ngăn cách càn khôn, chặn đứng đường lui của mọi người, ngữ khí đạm mạc nói. Các vị đạo huynh, ngay cả ông trời cũng giúp ta. Hiện tại đạo giới đã thành, đã tới lúc các vị nên táng. Góc truyện audio.com, thân chôn xương tại đây, trở thành nhóm tế phẩm đầu tiên của đạo giới rồi. Đám người nhất thời bất chấp tranh đấu giữa hai phe, hợp lực dốc sức giết ra bên ngoài đạo giới. Đại tư mệnh đạt được đám hào quang đại đạo kia gia trì, thực lực tăng vọt, vậy mà có thể kháng trụ đợt công kích thứ nhất của bọn họ. Tứ diện thần cả giận nói, cái tên Luân hồi Thánh Vương này, quả nhiên không chút hảo tâm. Trong lòng đại tư mệnh cũng cảm thấy kỳ quái. Từ đầu cho tới giờ, giữa Luân hồi Thánh Vương và hắn đều là bằng mặt không bằng lòng, cũng không quá giao tâm. Nếu không phải lần này nhất định phải dùng tới Luân hồi Thánh Vương, thì vừa rồi hắn cũng đã huyết tế luôn cả Luân hồi Thánh Vương rồi. Nhưng không ngờ Luân hồi Thánh Vương vậy mà ở thời khắc mấu chốt này đã nhất thống luân hồi của đại đạo đạo giới, giúp đỡ hắn một tay, quả thật là nằm ngoài dự liệu của hắn. Luân hồi Thánh Vương đây chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa a. Cũng được, vậy thì để cho hắn làm thiên hoàng đế thay ta thống trị hạ giới. O không ô, mà vào lúc này, ở bên ngoài đạo giới, Luân hồi Thánh Vương cũng còn đang không hiểu chuyện gì. Đại đạo của đạo giới đột nhiên nhất thống, đại đạo hình thành xu thế luân hồi, đạo giới trở nên vững chắc, không tiếp tục rơi xuống nữa, cũng không thể giấu giếm ánh mắt và cảm nhận của hắn. Chỉ là hết thảy những chuyện này không có nửa phần quan hệ gì với hắn. Đạo giới mạnh mẽ đè xuống, đập chấn thiên phủ thành bột mịn, đập Trung Nhạc thành khí hỗn độn. Nhưng sau một khắc chính là uy năng khủng bố bạo phát, càng lúc càng cường đại, từ trong đám khí hỗn độn kia lan tỏa ra uy nghiêm cái thế, thần quang vô biên kích xạ bốn phương tám hướng. Đó là từng đạo hào quang, quang mang vô cùng tinh tế ngưng tụ thành thực chất kích xạ ra vô số đại thiên thời không. Tiếp theo, đạo giới bị đánh cho dâng ngược lên trên. Bên trong đám hào quang kinh thế kia, hắn loáng thoáng nhìn thấy một tôn thần nhân bàn cổ đang ngồi ở trong đó, tám cánh tay giơ lên chống trời, nâng đạo giới lên. Đạo giới nằm giữa tám cánh tay của hắn, giống như một khỏa quang cầu bị nâng lên vậy, cực kỳ đẹp mắt, khí thế phi phàm, giống như một viên chân châu to lớn khôn cùng vậy. Mà đúng lúc này, đại đạo của đạo giới đã nhất thống. Sao Đế Nhạc lại đột nhiên nhất thống đại đạo của đạo giới vậy? Luân Hồi Thánh Vương nhấp nháy mắt, nhất thời tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, chính là mượn đao giết người. Hắn muốn mượn tay Đại Tư Mệnh giết chết đám người Khởi Nguyên Đạo Thần. Hắn đã một lần nữa nghịch chuyển tiên thiên, tất cả bí cảnh trong cơ thể đều chỉ mới sáng tạo ra, cảnh giới hiện tại bất ổn, vẫn chưa thể hoàn toàn thu liễm pháp lực của chính mình. Nếu đám người Khởi Nguyên Đạo Thần đánh chết Đại Tư Mệnh, vậy kẻ chết kế tiếp chính là hắn. Cho nên hắn mới thôi động đại đạo luân hồi, vững chắc đạo giới, tránh cho đạo giới tiếp tục trấn áp hắn, hơn nữa cũng có thể mượn tay Đại Tư Mệnh giết chết đám người Khởi Nguyên Đạo Thần. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên một đám hào quang đại đạo chợt từ trong đạo giới tràn ra, tiến nhập vào trong cơ thể đạo thân ảnh trong hào quang kia. Đúng lúc này, đại đạo ầm ầm nổ vang, ngàn vạn loại đạo âm đồng thời bạo phát, vang vọng thiên địa, lan truyền khắp toàn thể tử vi. Đạo âm trầm trọng, hạo hạo đãng đãng, khiến cho người ta Cốc Truyện Audio.com, nghe xong bất giác mê ly, bất giác ngộ đạo. Đạo âm này cũng không phải chỉ đơn thuần từ trong đạo giới truyền ra. Đạo giới vừa thành, đồng dạng cũng có đạo âm to rõ dày nặng truyền ra. Đạo giới dù sao cũng là thế giới thuần đạo, vô cùng thuần túy, là thiên cao nhất trong chư thiên, giới cao nhất trong chư giới, là đại đạo chí thuần, chí thánh. Luân hồi của đại đạo đạo giới đã thống nhất, đã ổn định lại, tự nhiên là vạn đạo tề minh. Đây là dị tượng của đạo giới, tạo phúc cho chúng sinh. Không chỉ ở trong tử vi có thể nghe được, mà ở trong bất luận một giới nào cũng có thể nghe được đạo âm do đạo giới phát ra. Nhưng trong đạo âm hạo hạo đãng đãng kia vẫn còn có một nguồn phát khác, còn có một tràng đạo âm dày nặng từ trong cơ thể tôn thần nhân bàn cổ trong vầng hào quang kia truyền ra, dù dương kéo dài, phảng phất như còn có một cái đạo giới khác cũng đã thành hình, đã định hình, triệt để vững chắc xuống. Đại Thoại và Luân Hồi Thánh Vương cũng nghe được hai loại đạo âm này, sắc mặt bất giác trở nên quái dị. Hai cái đạo giới cùng tồn tại, còn có chuyện tình kỳ quái bậc này. Cách chương.